Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốn lên tiếng, sợ sự đường đột của mình khiến nàng hoảng sợ. Ai, thật ngại quá, tiểu nữ có bệnh trong người, lại không quen gặp người lạ. Hay đợi muội muội ta về, muội muội ấy sẽ mời nước. Nàng lại từ tốn trả lời, chưa nói xong, nàng đã có ý muốn đi, khiến Tấn Ninh vô cùng bối rối. Ta thật ngại quá, tại hạ đi một đoạn đường xa, cổ họng đã khát khô cả, tỉ muội muội nhà cô lại chẳng biết đến khi nào về. Cô nương có lòng từ bi thì làm ơn cho chót. Hắn nghe thuộc hạ thẩm báo, tú nương kia tất cả đều do nàng theo, muội muội nàng chỉ phụ trách đem ra tú nương cho cửa hàng trong thành. Thật ra dùng mạo tiểu nữ dọa người, chỉ sợ sẽ làm ngài sợ. Nàng thở dài đáp lời, 2 tháng trước vốn tưởng rằng dừng lại việc thơ thùa sẽ khiến vị khách kia biết khó mà lui. Nhưng nào ngờ, hắn là một người dò hỏi, điều tra về nàng, để cắt đứt mọi hy vọng, nàng phiền phức kéo theo. Nguyệt phủ quyết định lộ diện một lần, nàng muốn nhân lần này sẽ giải quyết luôn mọi phiền phức phát sinh. Không dám, tại hạ đến xin nước, nàng dám khen chê, bình phẩm dung mạo của cô nương. Chỉ là tại hạ rất khát nước, nên nếu chờ thêm, e rằng là rất khó chịu. Vậy ngài có thể tiến vào, ta sẽ pha trà mời khách. Giọng nói trầm bổng ngọt ngào, làm say lòng người. Đa tạ cô nương, hắn nhẹ nhàng trả lời, cũng đẩy cửa từ từ bước vào. Trong nhà là một người con gái có làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày. Trên mặt nàng mang một tấm da mỏng, khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng nàng có đôi mắt thật đẹp, nàng cúi người rót trà, cho hắn rồi quay lưng lui vào. Đột nhiên có một con gió mạnh, thổi bay mất tấm da mặt trên mặt nàng, để lộ ra một bên có cái bớt đỏ to dọa người. Làn da trắng xanh kết hợp cùng với cái bớt xấu xí kia, thật dễ khiến người ta giật mình. Thật xin lỗi, tiểu cô nương vì bị khách nhân thấy được dung nhan dọa người của mình, bỗng trở nên lúng túng đến mức làm đổ ấm trà nóng trên tay. Bị phỏng đau khiến nàng buông rơi ấm trà trên đất, nước nóng trào trong trà văng tứ tung lên người Tấn Ninh. Nhưng hắn chẳng những không tránh xa mà còn lao đến chắn cho nàng khỏi bị nước nóng trực tiếp văng trúng. Nàng không nghĩ tới dung nhan dọa người kia mà nàng ngụy trang, có thể khiến kẻ khác dù đã nhìn thấy, không những không quay đầu bỏ chạy, còn chủ động tiến lại gần nàng như vậy. Trong ánh mắt, Nguyệt Phù thoáng chút cảm động, nàng bối rối rút tay về ửng đỏ 2 gò má. Cô nương không sao chứ, có đau lắm không? Nói xong, hắn quay sang nhìn thuộc hạ, kẻ kia móc ra lọ thuốc trị thương cung kính dâng lên hắn. Thất lễ một chút, hắn bắt lại bàn tay muốn trốn của nàng, nhẹ nhàng đổ thuốc lên bàn tay bị phỏng. Lại hết sức chuyên chú, cẩn thận sợ làm nàng đau. Những gì diễn ra đều nằm ngoài dự liệu của Nguyệt Phù. Nàng đoán rằng hắn sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy dung nhan dọa người của nàng. Sau đó, hắn còn bị nàng đổ trà nóng lên người, sẽ khiến hắn giận dữ mà không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng đây là tình huống gì thế này? Hắn không thấy nàng xấu xí sao? Không tức giận. Hành động của hắn làm cho tâm nàng có một chút loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Nàng nhìn những nơi trà bị nóng đổ trên người của hắn, có một chút lo lắng không yên. Vai ngươi bị phỏng rồi. Nhìn một mảng ướt trên vai hắn, nàng nhẹ nhàng tiến lên. Thì ra hắn cũng bị nước nóng đổ vào, là lúc che cho nàng sao? Nhưng vì sao hắn không nổi giận cùng nàng? Ta không sao, nước thấm qua áo cũng bớt nóng một phần, nên không có việc gì. Hắn mỉm cười giải thích, cố gồng người chịu lại sợ đau, sợ nàng sẽ áy náy. Vậy hai người uống nước xong có thể đi rồi, ta còn phải đi nấu cơm. Vừa nói, Nguyệt Phù vừa thoát khỏi tay hắn lập tức lùi vào trong, sự Tấn Ninh ngẩn ngơ lưu luyến nhìn theo bóng nàng. Chủ nhân, thương thế của người, thuộc hạ phía sau lo lắng hỏi. Không sao, đợi về rồi nói, đừng khiến nàng lo lắng. Tấn Ninh lử mắt với thuộc hạ thấp giọng nói. Cô nương, nói thật, ta vì ngưỡng mộ tài tú của cô nương nên mới tìm đến, không giống gì cô nương. Ta từ nhỏ đã mất mẫu thân, thứ duy nhất chỉ còn lại là một bức chân dung họa hình mẫu thân ta. Nhưng năm trước trong một tai nạn, bức vẽ kia bị hư hại ít nhiều, chỉ sợ sẽ không thể giữ được quá lâu. Ta biết nàng đã không còn thêu nữa, nhưng nàng hãy xin nhiệm tình, vượt từ xa đến đây, nhận lời thêu chân dung mẫu thân cho ta có được không? Việc này, Nguyệt Phủ do dự không thể trả lời hắn. Nếu nàng nhận lời, thì chẳng phải sẽ còn phải tiếp tục gặp hắn hay sao? Nhưng nàng lại có phần cảm động vì lòng hiếu thảo của hắn. Hắn chỉ muốn lưu lại bức chân dung của mẫu thân hắn mà thôi. Ngài có thể cho ta xem bức chân dung hay không? Do dự thật lâu, cuối cùng nàng cũng lên tiếng. Vậy nhờ nàng. Vừa nói, hắn vừa móc trong tay áo một bức tranh vải đã cháy xém một góc, lại có chút ẩm ướt đưa đến cho nàng xem. Vì Nguyệt Phù nhận theo chân dung mẫu thân của Tấn Ninh, nên hắn tạm thời được ở lại. Bước vào gian phòng bụi bặm đến ngộp thở, Tấn Ninh chẳng hề than vãn một câu, chỉ mỉm cười hòa nhã trước sắp xếp của chủ nhà. Chủ nhân, chúng ta có thể thuê khách điếm. Thần ngàn vàng của ngài không nên ở lại như thế này, Lữ Triết nhăn nhó khó chịu kêu lên. Chúng ta đến nhờ vả, không nên kén chọn, chê bai. Vừa nói, Tấn Ninh vừa bước ra ngoài đợi thuộc hạ vào quét dọn. Chỉ một lát sau, căn phòng không những không có bụi mà còn được trang hoàng lộng lẫy. Dưới sàn lót thảm, giường chiếu toàn bộ thay đổi khiến người ta bước vào cũng không thể nhận ra nó là một căn phòng cũ kỹ. Mọi thứ trong phòng đều là tơ lụa gấm vóc thượng hạng. Lưu Triết, người làm việc mỗi lúc một nhanh nhẹn, nhưng có cần phải phô trương thế này không? Bằng không, người sang bên kia nói với hai nàng ấy, chấm là hoàng đế xin quốc luôn đi. Tần Ninh thở dài, thuộc hạ nhanh nhẹn nhưng không có đầu óc thì chủ nhân cũng rất vất vả. Dạ, vậy để thần kêu bọn thuộc hạ lý chuẩn bị lại. Một lúc sau, căn phòng lại đâu vào đấy, trở lại trạng thái mộc mạc nhưng gọn gàng sạch sẽ. Mền gối mặc dù màu sắc kiệu sáng nhìn có vẻ sơ sài, nhưng cũng không khác cái cũ là mấy. Thế nhưng đặc biệt, rất mềm nhẹ, thoải mái và ấm áp. Trong căn phòng cách đó không xa, Tiểu Mỹ hướng Nguyệt Phù báo cáo. Quận chúa, hắn ta đúng là vua của Xuyên Quốc. Việc này thuộc hạ có cần bẩm báo tới vương gia và vương phi không? Hắn sang nước ta không chừng có mưu đồ gì đó, vậy sao ngươi không đi tra xem mưu đồ đó là gì, rồi hãy bẩm báo có vẻ tốt hơn không? Đôi khi một việc tưởng như đơn giản nhưng lại chứa nhiều huyền cơ, nhưng một việc tưởng như phức tạp lại hết sức đơn giản. Tiểu chủ tử, cô nói chuyện sao mà khó hiểu vậy? Ta thực sự không hiểu, cái gì mà đơn giản, cái gì mà phức tạp? Em nói xem, có hoàng đế nào có hiếu đến mức chỉ vì muốn lưu giữ hình ảnh của mẫu thân mà mạo hiểm sang địch quốc để nhờ thư trành cơ chứ? Chắc chắn chuyến đi lần này là đến dò thám quân tình. Vậy phải báo cáo cho vương gia ngay. Tiểu Mỹ luống cuống, không cần, ta đã cho người báo với phụ thân cả rồi. Hiện giờ trong và ngoài căn nhà này đều có cao thủ vây hãm. Cho dù em thành công ra được báo tin tức em báo cũng không còn giá trị. Vậy chúng ta phải làm sao? Tiểu Mỹ lo lắng. Vì sao bọn họ lại ở đây lâu như vậy mà vương gia cũng chưa có động thái gì? Vừa nói, nàng vừa nhìn ra phía ngoài. Chợt nhìn thấy gì đó, Tiểu Mỹ nhanh chóng quay vào phòng thay dạ phục. Nàng muốn ra ngoài nhận mệnh, nhưng đi một lúc, nàng mệt mỏi quay vào phòng. Nàng ta vừa liếc vứt chiếc mặt nạ đồng thời cũng than vãn. Tiểu chủ nhân, cô đoán chẳng sai chút nào. Cao thủ kẻ trong người ngoài, ta có giỏi hơn nữa cũng không ra được. Nhìn sân một lúc, Nguyệt Phù hỏi Tiểu Mỹ, em có biết chơi một loại nhạc cụ nào hay không? Tiểu chủ nhân, cô bảo em múa kiếm thì giỏi, chứ nhạc lý thì em mù tịt thôi. Tiểu Mỹ gãi đầu gãi tai xấu hổ. Ngay khi hai chủ tớ nhìn ta nhìn người thì tiếng sáo réo rắt vang lên từ phòng dành cho khách. Nguyệt Phù mỉm cười vừa ý, thật may, nếu không thổi sáo, nàng cũng chẳng biết lấy gì làm hiến vũ. Âm điệu trầm bổng khiến người nghe chỉ muốn nhảy múa theo âm điệu du dương ấy. Chỉ nhìn ánh trăng bên cửa sổ, bảo bà Vương từng dạy nàng một điệu vũ dưới trăng. Nguyệt Phù đến bên chiếc giường cũ kỹ, nhìn thấy là một bộ y phục trắng muốt. Thay xong y phục, nhưng nhìn vào gương đồng, nàng lại giật mình. Vì khuôn mặt dọa người kia, nàng khẽ thở dài. Ái chà, sao cô mặc nguyên bộ y phục trắng như vậy? Tiểu chủ nhân à, khuôn mặt kia của cô lúc này nói thật rất dọa người nha, lại còn mặc thêm bộ y phục trắng, đi nhát ma người ta à, đảm bảo sợ quá, lăn ra quay chết liền đó. Tiểu Mỹ ở một bên như không biết, còn cố ý đổ dầu vào lửa. Tiểu Mỹ, ta mượn mặt nạ của em một chút nhé. Nói rồi, nàng đeo chiếc mặt nạ kia lên, từng bước uyển chuyển ra sân và bắt đầu xoay theo tiếng sáo. Thân thể nàng cứ thế buông lơi theo giai điệu, chẳng còn chú ý đến xung quanh. Gió mang theo những cánh hoa đào, cánh hoa cuốn cùng vũ điệu, ánh trăng huyền ảo, khung cảnh lúc này thật khiến người ta sẽ lầm tưởng như lạc vào giữa tiên cảnh chốn nhân gian vậy. Tấn Linh vừa thổi sáo vừa say mê thưởng thức vũ điệu dưới trăng của nàng, một người thưởng thức âm điệu, một người say mê vũ điệu. Cả hai người mặc dù không ai tán thưởng lời nào, nhưng lại tự mình đắm chìm trong tài nghệ của đối phương. Điệu vũ cuối cùng cũng kết thúc trong tiếc nuối của người thổi sáo, trong ngẩn ngơ của những kẻ đang được thưởng thức quanh đó. Nguyệt Phù bước nhanh vào nhà, trong tay nàng cầm điệp ảnh, một loại bướm đưa tin từ Hoàng cung Thổ Quốc. Điệp ảnh mang tin đến cho Vương Phi và vương gia muốn nàng giữ chân bọn họ khoảng 10 ngày. Nguyệt Phù bắt tay vào theo bước chân dung một cách tỉ mỉ nhất. Khoảng thời gian nàng theo bước chân dung kia, Tấn Ninh thường chỉ chăm chú ngồi cạnh thưởng thức. Hắn sẽ pha một ly trà ngon, ngồi bên cạnh mà chẳng hề làm phiền nàng. Thế nhưng trong một ngày Nguyệt Phù chỉ theo có một canh giờ, không bao giờ nàng dùng cả ngày để theo. Thời gian rảnh, nàng thường cùng tỉ muội dạo chợ mua bánh bao, giúp đỡ những tiểu khất có cái kia có miếng ăn. Có khi nàng theo hài, may áo cho lũ trẻ, bọn họ thường gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ. Tụi nhỏ này thật là biết nịnh, đừng chết khoanh tay lườm lũ nhóc kinh bỉ. Ta không cảm thấy thế, nàng thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của nàng thoát ra từ nội tâm. Nàng ấy chẳng qua chỉ là người tốt, trên thế gian này, mấy người có thiện tâm như vậy. Lưu Triết lại nói, hắn thực sự không hiểu, bên cạnh hoàng thượng có vô vàn mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng thấy ngài để ý qua. Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một người nhân hậu, chứ mặt thì như quỷ dạ xoa vậy. Người nói đúng, trên thế gian này người tốt nhiều vô kể, nhưng trẫm chưa từng nhìn thấy họ đẹp. Với nàng, trẫm lại cảm thấy nàng rất đẹp. Nàng có một đôi mắt long lanh như ánh sao sáng trên trời, có giọng nói hay hơn cả tiếng mộc cầm, tấm lòng lại lương thiện hiền hòa. Còn nữa, nàng muốn rất đẹp, trong mắt trẫm nàng là người đẹp nhất, chỉ là sức khỏe của nàng rất kém. Vừa nói hắn vừa thở dài, thời tiết ngày một lạnh, thân thể nàng lại yếu ớt như vậy, sức khỏe của nàng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại cuốn hút như vậy. Người tốt, người lương thiện hắn gặp rất nhiều, nhưng chưa một ai có thể khiến hắn lưu tâm đến vậy. Những gì chủ tớ hai người cùng trao đổi hôm đó, Nguyệt Phù đều nghe được từ Tiểu Mỹ thuật lại rất tỉ mỉ. Đưa tay lên ngực, trái tim nàng vì sao lại đập nhanh như vậy? Cứ như vậy, thời gian cũng lặng lẽ trôi, bước chân dung cũng dần hình thành và bắt đầu nhìn rõ hơn. Thời tiết cũng ngày một lạnh hơn, sức khỏe của Nguyệt Phù cũng ngày một yếu dần, rồi Nguyệt Phù đổ bệnh. Trong phòng, Tiểu Mỹ cứ đi lại, không biết nên làm gì. Bệnh tình của tiểu quận chúa ngày một nguy cấp, mặc dù trước đó quận chúa có nói với nàng, dù nàng ấy có phát bệnh, cũng không được liên lạc với vương gia và vương phi. Nhưng hiện giờ, nàng thực sự nghi ngờ về mệnh lệnh đó. Nếu như quận chúa có mệnh hệ gì, nàng phải làm sao đây? Ta đi tìm đại phu, Tiểu Mỹ thầm hạ quyết tâm, nàng phải thử một lần, phải trở về báo với chủ nhân tình trạng của tiểu chủ nhân. Tính mạng của quận chúa, nàng không có gan đem ra đánh cược. Tiểu Mỹ vội vàng rời khỏi, dù biết phía sau có cao thủ bám theo, nhưng nàng vẫn phải cố gắng vừa đi vừa cắt cái đuôi, vừa khẩn cấp quay về. Tấn Ninh lo lắng nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc, thân thể gầy yếu của nàng run lên từng đợt trên giường bệnh, tìm hắn như có ai bóp nghẹt. Sai người đem ngọc tâm đan đến đây, Tấn Ninh trầm giọng phân phó với Lưu Triết. Bệ hạ, đó là quốc bảo, nàng ấy chẳng qua chỉ là một tú nương. Lưu Triết kêu lên, ngọc tâm đan kia để luyện được một viên phải mất cả ngàn năm, tuyết linh chi ngàn năm mới ra hoa một lần, là vật hiếm trên thế gian này, cho dù vạn lượng vàng ròng cũng không thể mua được. Ngươi từ khi nào lại thích xen vào quyết định của trẫm? Tấn Ninh gằn giọng mắng. Sức khỏe nàng ngày một yếu hơn, ngự y mà hắn mang theo cũng phải lắc đầu. Hắn rất sợ phải mất nàng. Quý hiếm thì sao chứ? Có phải tốn hết 10 viên, 20 viên ngọc tâm đan, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Tấn Ninh yêu thương nhìn gương mặt tái nhợt với vết đỏ rực dọa người. Vì sao hắn chẳng hề thấy sợ gương mặt đó? Lúc đầu mới gặp nàng hắn cũng có chút giật mình. Nhưng vài ngày ở bên cạnh nàng, hắn chẳng còn cảm thấy vết bớt ngoài kia chói mắt, chỉ cảm thấy nếu trên gương mặt nàng không có nó, hẳn rằng nàng sẽ là một mỹ nhân. Làn da trắng xanh của nàng cũng không khiến hắn sợ hay chán ghét, chỉ khiến hắn cảm thấy lo lắng vì sức khỏe của nàng. Hắn đã động tâm với mỹ nhân này mất rồi. Nhìn người trên giường sắc mặt dần hồng hào trở lại sau khi uống thuốc, hơi thở của nàng cũng dần dần vững vàng hơn. Thì ra nàng chính là quận chúa của Thổ Phiên. Nhưng một quận chúa vì sao lại sống ngoài vương phủ? Có phải nàng về dung mạo kia khiến nàng bị hắt hồi? Hắn biết tỷ nữ của nàng đi tìm người của vương phủ cũng sắp đến. Hắn vì việc nước không thể ở thêm, cũng đành rời đi trước khi người vương phủ đến. Tấn Ninh hít một hơi thật sâu, quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa. Sợ bước chân quyến luyến, hắn sẽ làm không thể rời khỏi nàng. Mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng đầu tiên, rồi vươn cao đón một ngày mới. Khi Nguyệt Phù tỉnh dậy, cũng là lúc Thái Y Thổ Quốc bắt đầu bắt mạch cho nàng. Hẳn là quận chúa vừa được uống một loại đan dược rất quý nào đó. Mạch tượng ổn định, có một luồng khí trấn giữ tâm mạch. Nếu được uống tiếp loại dược này, ta nghĩ bệnh của quận chúa có thể sẽ khỏi hẳn. Quận chúa đã uống gì sao? Vương Phi và Vương Gia đều đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Mỹ. Căn bệnh kia của nàng, bọn họ đã dùng thử nhiều cách chạy chữa nhưng cũng vô phương. Nô tỳ cũng không rõ, có thể là thuốc của quân vương Diêm Quốc cho nàng uống. Khi nô tỳ đi tìm Vương Gia, Tiểu Mỹ bối rối, là ngọc tâm đan gì đó. Còn nghe nói, vương tử Diêm Quốc bảo thuộc hạ lấy cho con uống. Tuy lúc đó không thể mở nội mắt, nhưng con vẫn nghe được tiếng mọi thứ xung quanh rất rõ. Nguyệt Phù thều thào nói, có phải bệnh của nàng là có thuốc chữa hay không? Ngọc tâm đan, thái y kinh ngạc lên tiếng. Ông biết loại dược đó sao? Mộng Nhật ở một bên bắt lấy thái y hỏi. Nếu thật có thuốc chữa trị cho Phù Nhi, nàng cũng xem như nhẹ nhõm phần nào. Vì dù sao, nàng ấy cũng là con gái muội muội. Việc muội muội vì gả cho Trầm Thiên mà mới sinh ra Nguyệt Phù với nửa mạng sống, luôn khiến kẻ làm tị tị như nàng không yên. Ngày đó, nếu nàng chính là tiến quân phu nhân, không chừng kiếp nạn này sẽ ứng lên cả nàng. Lão từng nghe nói, lò loại thuốc được làm từ 200 dược liệu quý khó tìm, trong đó có một loại là tuyết linh chi, 1000 năm mới nở hoa một lần. Mỗi lần nở chỉ được một đóa chỉ chế ra được 10 viên ngọc tâm đan. Tuyết linh chi chỉ có trên đỉnh núi Hàn Nhục Linh tại Xiêm Quốc, trong tứ quốc cũng chỉ có hoàng tộc Xiêm Quốc mới có loại thứ này. Nhưng phần nhiều chị nghe đồn đại, chưa từng gặp qua có được dùng ngọc tâm đan. Nguyệt Phù tựa vào đầu giường trầm lặng một lúc lâu. Vì sao hắn lại tốt với nàng như vậy? Lùi tay lên ngực, trái tim nàng lại vì hắn mà nhảy múa không yên. Nàng thích hắn sao? Những gì thái y nói khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Vậy chẳng phải quận chúa của bọn họ rất may mắn hay sao? Một viên thuốc mà cả nghìn năm mới chế ra được 10 viên, nàng đã uống một viên rồi, muốn uống thêm, ở đâu ra kể chứ? Thủ quốc và Xiêm quốc đang động binh đao, nói gì thì muốn có thêm một viên thuốc chữa bệnh, chẳng khác nào nằm mơ. Không, phải nói là nằm mơ cũng là dễ hiểu hơn. Thì hoàng đế thổ quốc đang bối rối vì quốc khố giàu có của thổ phước ngày một cạn kiệt, thì chiến sự liên miên, thì sứ giả Xiêm quốc cầu kiếm. Bọn họ muốn nghị hòa, mà bang giao hai nước sẽ dùng hôn sự để sang buộc. Nghe vậy, Thất Hoài Thương tỏ ra hết sức vui mừng. Ông tập hợp hết tất cả các công chúa đẹp nhất của mình để vương tử Xiêm quốc lựa chọn, nhưng sứ giả chẳng thèm nhìn đến. Người con gái mà hoàng thượng chúng ta muốn cầu hôn là quận chúa duy nhất của thổ quốc, quận chúa Thái Tử Linh, con gái của Thọ Vĩnh Vương gia. Việc này chẳng phải hỏi ý của nàng ấy. Hoàng thượng khó xử lên tiếng. Ông nghe nói Tử Linh đi đâu đó xa nhà 2 năm, chỉ vừa mới trở về, còn bệnh tật một trận rất nặng, không biết tình hình thế nào, giờ lại gả nàng đi hòa thân xa xôi, chẳng biết Vĩnh Vương có chịu không. Sứ giả Diêm quốc được giữ lại trợ ý của chủ Minh Vương. Vài ngày sau, Vĩnh Vương phủ lại tuyên cáo quận chúa lâm bệnh nặng, việc hòa thân phải rời đợi lệnh bệnh tình của quận chúa khá hơn. Trong phòng khách của Thọ Vinh Vương phủ, Dư Tấn Minh vừa uống ly trà trên bàn, vừa nghe hai vợ chồng Thọ Vinh Vương giải thích, ý ngài là người ở căn nhà đó không phải là quận chúa con của hai người, mà là đệ đại tiểu thư của chồng tướng Quân Triệu Quốc. Thật không ngờ, nàng lại là con gái của vị tướng mà hắn kính nể. Phải, nó và Tử Linh có khuôn mặt y hệt nhau, vì Mộng Nguyệt và ta sinh ra 2 tỷ muội song sinh, bọn chúng đều giống mẫu thân, Mộng Nhật ở một bên trả lời. Vậy hiện giờ, con gái ngài cùng nàng ấy biến mất, không rõ tung tích. Phải, chồng tướng quân bói một quẻ, ông ta nói Tử Linh nhà ta và Nguyệt Phù đến năm 17 tuổi sẽ gặp phải sinh tử mệnh mà chết. Nguyệt Phù sẽ chết trong trận pháp ngũ hành của phu quân tương lai. Còn Tử Linh sẽ vì đắc tội với quân vương Xiêm quốc mà bỏ mạng. Nhưng nếu đổi chỗ cho bọn họ thì họ hóa hiểm thành an, còn mang đến mối duyên lành. Nhưng việc này phải không để được bất cứ ai biết, ngay cả hai đứa nhỏ kia cũng phải giấu. Ta nghe nói Tử Linh đã dùng danh nghĩa Nguyệt Phù mà gả cho nhà Thương Vũ, tiểu vương gia ở Triệu Quốc. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với con bé mấy ngày trước, nó quay về còn ốm một trận. Vừa kể nước mắt, Mộng Nhật đã chảy dài trên khuôn mặt của bà. Bà thật lo lắng cho đứa con thiếu suy nghĩ này. Phải chi nó cũng chín chắn, già dặn, như Nguyệt Phù thì hay biết mấy. Tiếp đó, vì sao cả Phù Nhi, cả nhi nữ của ông lại mất tích? Tấn Minh gật đầu hiểu được câu chuyện, nhưng vẫn chẳng thể hiểu vì sao hai nàng ấy lại trốn đi. Là do ngài đến cầu thân, lại chỉ định là quận chúa Xiêm quốc. Tử Linh đã gả cho người ta, nên con bé sợ bị bắt đi hỏa thân. Còn vì sao lại rủ cả Nguyệt Phủ đi cùng, và vì sao nàng ấy lại đi cùng khi nó sức khỏe còn yếu như vậy? Liệu có phải Nguyệt Phủ chủ nhân cũng muốn đi tìm hôn phu của mình, muốn cùng tiểu chủ nhân một nữ thờ hai chồng hay không? Dù gì, Phò Mã Gia cũng là vị hôn phu của nàng ấy. Ở một bên, Tiểu Mỹ thầm suy đoán. Không được, ta không cho nàng ấy lấy kẻ khác. Hắn vất vả lắm mới tìm được nàng, vất vả lắm mới tìm được cách nghị hòa để cầu thân. Hắn không cho phép nàng lấy nam nhân khác. Không thể, nàng chỉ có thể lấy hắn. Tấn Ninh ở một bên giận dữ đập bàn. Ta không biết các ngươi dùng cách gì để tìm ra nàng. Nếu không tìm ra, nghị hòa của chúng ta sẽ lập tức hủy bỏ. Tấn Ninh trước khi đi, bỏ lại một tuyên cáo. Thủ quốc ban lệnh cho tất cả các tình ám trong việc tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy được tin tức của nàng. Sát biên giới của Xiêm quốc và Bắc quốc có một căn nhà tranh nhỏ. Nhìn địa hình phía sau chính là núi Tùng Hạc, bên phải là Hạnh Lâm, bên trái là Trúc Lâm. Trước căn nhà có rừng hoa đào trấn giữ. Nhìn rừng hoa đào trước nhà khiến Tấn Ninh nhớ đến căn nhà nhỏ họ đã từng ở. Khi Tấn Ninh lao đến như một mũi tên thì có một nam nhân khác cũng đã ở đó. Hắn phóng nhanh ngựa xuống kề kiếm vào cổ tên kia. Kẻ kia lắc mình một cái, bỗng biến thành Nguyệt Phù. Nhưng trên mặt nàng không có cái bớt đỏ kia. Nhìn khuôn mặt hắn ngày đêm nhớ mong, kiếm kiếm trên tay cũng rơi mất. Dù biết kẻ trước mắt không phải là nàng, nhưng Tấn Minh không thể nào động thủ với người trong lòng. Chớp lấy một thoáng do dự của hắn, nhà vô ảnh lùi phía sau, biến mất sau vườn hoa đào. Tấn Minh vội vã đuổi theo, thuộc hạ bên cạnh thấy thế thì ngăn lại. Bệ hạ, đó là trận ngũ hành, rất nguy hiểm. Trẫm mặc kệ, không thể cho tên đó vào kia được. Tấn Ninh lo lắng kêu lên. Sợ rằng nàng gặp vị hôn phu rồi, hắn sẽ không có cơ hội nữa. Tấn Ninh vội vàng xông vào trận pháp. Trận thế xoay chuyển, những mũi tên bay ra từ những bia đá khiến thủ hạ xung quanh đều tự thương vô số. Thế trận càng xoay, càng không thấy được đường ra. Một mũi tên bay đến mà hắn không nhìn thấy khiến hắn ngã xuống. Nguyệt Phù lao ra khỏi nhà khi nghe Thường Vũ nói quân vương Xiêm quốc đang bị vây hãm trong rừng đào. Nàng đứng cuống tay chân, không thể nào nhớ cách phá giải trận mà tỷ tỷ đã dạy nàng. Hắn có thể đang gặp nguy hiểm. Lệ nàng rơi, tìm nàng nhưng bị ai siết chặt. Hắn ở đâu? Trận pháp này phải hóa giải ra sao? Từ ngày đầu tiên nàng gặp hắn, nàng đã bị hắn hấp dẫn. Ngày đó, khi nàng còn đang trong cơn bạo bệnh, biết hắn ở bên cạnh nàng, nàng cảm thấy yên tâm và ấm áp cõi lòng hơn. Nàng yêu hắn, cầm chân hắn ở lại cùng nàng, dường như chẳng phải vì nhiệm vụ, mà bởi vì lòng nàng muốn vậy. Từ bé có một cơ thể yếu ớt gần đất xa trời, Nguyệt Phù luôn bàng quang với mọi thứ xung quanh. Nàng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Vì thế nàng cố giữ bản thân mình không lưu luyến thứ gì cả, cũng chẳng thể để người khác lưu luyến mình. Nhưng dường như người tính không thể bằng trời tính, tình cảm kia cứ thế lên lọi vào tim nàng, rồi cắn rễ vào sâu trong đó. Nàng muốn níu giữ hắn, muốn cuộc đời của nàng có hắn, có trách nhiệm với hắn. Đó cũng là lý do vì sao nàng có mặt ở đây. Nhờ sự giúp đỡ của Thường Vũ, trận pháp được hóa giải. Nhìn thấy Tấn Ninh nằm trên đất, máu đỏ nhuộm ướt trường bào, lệ nàng lại rơi. Nguyệt Phù lao đến bên hắn òa khóc. Thương thế của chàng, nàng lại lo lắng hỏi, khuôn mặt trở nên trắng bệch vì lo lắng. Chỉ bị thương ngoài da, máu này là máu của thuộc hạ. Tấn Ninh thấy nàng lo lắng mà cảm thấy thật hạnh phúc. Phù Nhi, khuôn mặt nàng. Tấn Ninh ngạc nhiên đưa tay sờ khuôn mặt hắn ngày đêm nhung nhớ. Ta xin lỗi, ta đã gạt chàng. Mặt ta không có cái bớt. Nguyệt Phù cúi gằm mặt xuống lý nhí xin lỗi. Ta không trách nàng, nàng trốn đến đây vì sợ ta ép hôn sao? Tấn Ninh hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi nhưng lại sợ nàng thừa nhận. Còn không phải vì chàng muốn cưới tỷ tỷ sao? Ta đã giao kèo với tỷ tỷ, nếu ta giúp tỷ ấy tìm phu quân, tỷ ấy sẽ đổi luôn thân phận cho ta, để ta dùng thân phận quận chúa thổ phiên mà gả cho nàng. Trả lời hắn mà một khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, vì nàng muốn gả cho hắn. Thì ra là vậy, ta có nghe nói rồi. Bệnh của nàng, nếu uống thêm 3 viên ngọc tâm nữa thì sẽ khỏi hẳn. Hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp nhỏ đến bên nàng. Trong hộp có 3 viên thuốc màu trắng bạc, là lễ vật hỏi vợ của bổn vương. Nàng gả cho ta nhé. Sao có thể được, thích nghe nói loại dược này rất quý. Người phủ hoảng hốt kêu. Ta còn, và lại vẫn còn đang điều chế tiếp, nàng đừng lo. Tấn Ninh mỉm cười. Chẳng phải Hồ Thái Y nói tuyết linh ấy chỉ 1.000 năm mới ra hoa một lần? Phải, nhưng ta có tới 4 cây, Tình cờ năm nay vừa tròn 1.000 năm trong 4 cây tuyết linh chi ấy, năm nay có thể gọi là xong nghỉ lâm môn. Tấn Ninh ôm Nguyệt Phù vào lòng cười to, trong rừng đào nhỏ hai người cứ thế ngọt ngào ôm nhau, không rời mà chẳng thèm quan tâm đến đám người bên cạnh đang đỏ bừng mặt vì gặp cảnh tượng ngượng ngùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Thế Tử Bỏ Trốn. Đừng quên like, share và comment ý kiến của các bạn dưới video này để luôn ủng hộ cho chúng mình nhé. Chúc các bạn có những giây phút lắng nghe chuyện vui vẻ nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net